Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Macha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 32, nơi Jacques Aubry dương lên tầm dốc anh hùng ca. À, thí dụ chàng sinh viên tự nhủ khi ra khỏi tòa án và máy móc qua cầu Moulin dẫn tới gần như đối diện Châtelet. À, thí dụ mình tò mò muốn biết Chauvet sẽ nói gì khi cô ấy biết danh dự của cô bị đánh giá chỉ 20 xu. Cô ấy sẽ nói rằng mình không giữ kín và mình đã tiết lộ, và cô ấy móc mặt mình ra. Nhưng mình thấy gì kia? Điều mà chàng sinh viên thấy là một thị đồng của đức ông khả ái mà anh đã có thói quen tâm sự như bí mật của mình, và anh xem như là người bạn dịu dàng nhất. Cậu bé tựa lưng vào thành cầu trên sông và đua bằng cách đá những hòn sỏi. À, khỉ thật, chàng sinh viên nói thật tuyệt. Bạn tôi mà tôi không biết tên và có vẻ như có địa vị khá trong triều, có lẽ sẽ tạo ảnh hưởng để tống mình vào tù. Đó là lấn tạo quá đã cho bé thị đồng này đến với mình, để cho mình biết có thể tìm đức ông ở đâu khi mình không hề biết tên và địa chỉ của ông ấy. Và để tranh thủ điều mà anh cho là ân phước của tạo quá, Jacques Aubry tiến đến chỗ cậu thị đồng. Cậu này cũng nhận ra anh, buông liên tiếp ba hòn sỏi trong cùng một bàn tay, bật treo chân phải lên chân trái và chờ cậu sinh viên với vẻ nhạo báng là tính cách đặc biệt của phường hội của cậu. Xin chào cậu thị đồng, Aubry kêu lên từ xa, lúc anh nghĩ cậu thị đồng có thể nghe được anh. Xin chào ngài sinh viên, cậu bé đáp, ông làm gì ở trong khu phố này? Ôi trời ơi, phải nói với cậu là tôi đang tìm một điều mà tôi cho rằng mình đã tìm được, vì cậu đã ở đó. Tôi tìm địa chỉ của người bạn tốt, bát tước, nam tước, tử tước, địa chỉ của chủ nhân cậu. Ông muốn gặp ngài ấy à? Cậu thị đồng hỏi, ngay bây giờ nếu có thể. Vậy ông sẽ được phục vụ ngay, thì ngài ấy vào chỗ ông thái thú, ở Châtelet. Phải, ngài ấy sắp ra rồi. Ngài thật sung sướng khi có thể vào Châtelet khi nào ngài muốn. Nhưng vậy là ngài có quan hệ với ông Robert d'Estouville, ông bạn tử tước ấy. À, nam tước, bát tước, tử tước. Ông bạn tử tước của tôi, đợi cho tôi biết đi, Aubry nói tiếp, mong tranh thủ trường hợp này để cuối cùng biết tên bạn mình. Tử tước đỡ, tử tước đỡ mà. À, anh sinh viên reo lên khi thấy người mà chàng đợi xuất hiện ở cửa và không để cậu thị đồng nói hết. À, tử tước thân mến, ông kia rồi, là ông, tôi tìm ông, tôi đợi ông. Xin chào, mặt ba nói, đương nhiên phật ý vì cuộc gặp gỡ này. Chào bản thân, tôi mong được trò chuyện với anh, nhưng khôn thai tôi đang gấp. Vậy thì từ giá, một lát đã, Jacques Aubry kêu lên và bám lấy tay người bạn đường. Một lát đã, ông không nên bỏ đi như thế, quỷ thật. Trước hết, tôi có một việc lớn lao muốn thỉnh cầu với ông. Anh, phải, tôi và vua trên trời, ông biết đấy, nói là bạn bè thì phải giúp nhau. Giúp bạn bè, chắc rồi, ông không phải là bạn của tôi sao? Vì tình bạn là gì? Tâm sự, thế là tôi rất tin ông, tôi đã kể cho ông nghe mọi chuyện của tôi và ngay cả chuyện của người khác. Anh có hối hận gì chuyện đó không? Không bao giờ, ở ra là đối với ông, nhưng không phải vậy với mọi người. Ở Paris có một người mà tôi tìm, và nhờ Chúa giúp thì ngày nào đó tôi sẽ gặp. Bạn thân, mặt mà anh ngắt lời, ngờ rằng mình biết người mà Aubry muốn tìm. Tôi đã nói với anh là tôi rất gấp, nhưng chờ đã vì tôi nói với ông rằng ông có thể giúp tôi một chuyện. Vậy thì nói nhanh lên. Ông có địa vị tốt trong triều, có phải không? Nhưng đó là các bạn tôi nói vậy. Ông có nợ nần à? Các kẻ thù của tôi có thể thấy. Vậy thì bá tước thân mến, nam tước à? Tử tước. Hãy cho tôi vào Châtelet. Để làm gì? Để làm tù nhân. Đơn giản vậy thôi. Làm tù nhân, tham vọng đặc biệt đây, theo tôi. Ông muốn gì đây? Đó là tham vọng của tôi. Và anh muốn vào Châtelet để làm gì? Mặt mà anh hỏi. Ngờ rằng mong muốn của cậu sinh viên đang che giấu một bí mật mới có lợi cho anh ta. Nếu với người nào khác thì tôi không nói đâu, bạn tốt à, Sharpless. Vì tôi đã biết, hay đúng hơn là chuyện của Ascanio nên phải im lặng. Nhưng với ông thì lại khác, ông biết rõ rằng tôi không giữ bí mật với ông. Trong trường hợp này thì nói nhanh lên. Ông có làm cho tôi vào Sharpless nếu tôi nói với ông, ngay bây giờ luôn. Vậy thì bạn à, hãy tưởng tượng rằng tôi đã bất cẩn tâm sự với những người khác hơn ông, rằng tôi đã thấy một cô gái xinh đẹp trong đầu tưởng thần Max. Sau đó thì sao? U đầu sức trang, họ đã lan truyền chuyện đó qua tốt đến nỗi đến tai ông thái thú. Thề là ông thái thú đã mất con gái từ vài ngày trước. Ông ta nghi ngờ là chính cô ấy ẩn trốn trong đó. Ông ta cảnh báo Đọc Bách và nữ công tước Đê Tâm. Họ đã đến xét nhà ở dinh thự Nen, trong khi Benvenuto Cellini đang ở Fontainebleau. Người ta đã bắt Coulomb và tống Ascanio vào tù. Chà, như tôi đã nói với ông, bạn thân và ai đã đưa tới mọi chuyện một tên tử tước được mặt ma nào đó. Nhưng tử tước nhắc lời, lo rằng tên mình ở trên môi chàng sinh viên không ngớt. Nhưng anh chưa nói với tôi anh cần gì mà muốn vợ Châtelet. Ông không hiểu sao? Không. Họ đã bắt Ascanio. Phải. Họ đã đưa cậu ấy đến Châtelet. Đúng. Nhưng điều mà họ không biết, không ai biết, trừ nữ công tước Đi Tâm, Benvenito và tôi, là Ascanio có được một bức thư nào đó, bí mật nào đó có thể hại nữ công tước. Thế nên, bây giờ ông hiểu chưa? Dần, tôi bắt đầu hiểu. Nhưng hãy giúp tôi bản thân. Ông hiểu không, tử tước? Aubrey nói tiếp. Càng lúc càng tỏ ra quý tộc hơn. Tôi muốn vào Châtelet, vào tận chỗ Ascanio, lấy lá thư có chứa bí mật đó, ra khỏi tù, đi tìm Benvenito và kết hợp với ông ấy, tìm cách nào đó để giúp đức hạnh của Colom và tình yêu của Ascanio chiến thắng. Mặc cho MacMahon, độc bách, ông thái thú, bà công tước và cả triều đình quán loạn. Thật là thần tình, MacMahon ơi. Cảm ơn anh đã tâm sự. Anh sinh viên thân mến à, anh sẽ không hối hận đâu. Ông hứa sẽ che chở tôi, để làm gì? Nhưng để giúp tôi vào Châtelet như tôi đã thỉnh cầu ông, hãy tin vậy đi. Ngay lập tức, hãy chờ tôi ở đó. Nơi này à? Tại chỗ. Và ông đi sao? Đi tìm lĩnh bắt anh. À, bạn thần Nam Tước, Ba Tước. Nhưng hãy nói cho tôi biết, phải cho tôi biết tên và địa chỉ của ông trong trường hợp tôi cần ông. Vô ích, tôi sẽ trở lại. Dần, trở lại nhanh lên. Và nếu trên đường đi ông có gặp tên MacMahon đang nguyền rủa, hãy nói với hắn. Nói gì? Tử Tước hỏi. Nói với hắn rằng tôi đã thề. Thề gì? Rằng hắn chỉ chết dưới tay tôi. Từ giả, Tử Tước kêu lên. Từ giả, chờ tôi ở đó. Tạm biệt, Oprinoi, tôi chờ ông. À, ông là một người bạn tận tụy, một người mà ta có thể tin cậy. Và mình muốn biết. Từ giả ngày sinh viên, cậu thị đồng nói. Cậu này đứng ra xa trong cuộc trò chuyện và sắp lên đường theo chủ nhân. Từ giả, cậu thị đồng tử tế, Aubrey nói. Nhưng trước khi cậu rời tôi, làm ơn giúp tôi một việc. Việc gì? Vị lãnh chúa quý tộc của cậu là ai vậy? Người mà ông mới nói chuyện lúc nãy sao? Phải. Và ông gọi mình là bạn của ông ấy? Phải. Ông không biết ngài tên gì sao? Không. Đó là một đức ông rất nổi tiếng, có phải không? Chắc rồi. Có ảnh hưởng lớn. Sau đức vua và nữ công tước Đê Tâm, chính ông ấy làm đủ thứ. À, và cậu nói ông ấy tên là? Ông ấy tên là Tử Tước. Nhưng ông đã quay lại và gọi tôi. Xin lỗi, Tử Tước. Tử Tước de MacMahon. MacMahon, Aubrey kêu lên. Tử Tước de MacMahon. Đức ông trẻ tuổi đã tên Tử Tước de MacMahon. Chính là ngài ấy. MacMahon, bạn của ông thái thú, của độc bách, của phu nhân Đê Tâm, đích thị. Và là kẻ thù của Benvenuto Cellini. Đúng vậy. À, Aubrey kêu lên. Thấy như một ánh chớp trong quá khứ. À, bây giờ mình hiểu rồi. À, MacMahon, MacMahon. Lúc đó dạng sinh viên không có vũ khí, bằng một cử chỉ nhanh nhẹn như ý nghĩ, anh giật lấy thanh kiếm ngắn của cậu thị đồng đang cầm, rút nó ra khỏi bao và lao theo đội MacMahon rồi hét lên. Dừng lại! Nghe tiếng hét đầu tiên, MacMahon lo lắng quay lại và thấy Aubrey chạy theo sau anh ta, kiếm cầm trên tay, lo rằng cuối cùng anh này đã phát hiện ra mình. Anh ta chỉ còn lại hai cách, bỏ trốn hoặc chờ đợi. Thế nhưng MacMahon không đủ dũng cảm để chờ, nhưng cũng không đủ hèn hạ để trốn. Anh ta liền chọn một cách trung gian và lao vào một căn nhà có cửa mở, hy vọng đóng cửa lại. Nhưng sủi thai, canh cửa bị giữ chặt vào tường bằng một sợi dây xích không thể gỡ ra, khi Gopri theo anh này ở nơi xa đến sân trước khi anh kia có thời gian lên cầu thang. À, MacMahon, tử tước đáng nguyền rủa, tình gian điệp khốn nạn, kẻ cấp bí mật. À, là ngươi. Cuối cùng ta biết ngươi, ta bắt ngươi. Coi chừng đồ khốn kiếp, coi chừng. Này ông, MacMahon đáp, cố ra vẽ một đức ông. Ông tính tử tước được MacMahon sẽ cho sinh viên sắc Aubrey có vinh dự đốt kiếm với mình sao? Nếu tử tước được MacMahon không cho sắc Aubrey có vinh dự đốt kiếm với hắn, thì sinh viên sắc Aubrey sẽ có vinh dự xuyên kiếm qua người của tử tước đờ MacMahon. Và không nghi ngờ gì về lời đe dọa này, sắc Aubrey lấy mũi kiếm đặt lên ngực của tử tước và xuyên qua áo trùm cho anh ta cảm nhận nhẹ lưỡi sắc. Có mù sát, MacMahon la lên, cứu tôi, cứu tôi. Ôi, cứ la tùy thích. Sắc đáp, ngươi sẽ ngừng la trước khi người ta tới. Điều tốt nhất ngươi cần làm, tử tước là tự vệ. Như thế hãy tin ta đi, coi chừng, tử tước coi chừng. Vậy thì nếu ngươi muốn, tử tước kêu lên, chờ một chút và ngươi sẽ thấy. MacMahon như ta có thể thấy, giống không dũng cảm, nhưng như các vị lãnh chúa thời kiếm hiệp ấy, đã nhận được một nền giáo dục quân sự, hơn nữa anh ta được xem như cũng có khả năng đấu kiếm. Đúng thật như người ta nói, danh tiếng ấy đúng hơn là tránh cho MacMahon khỏi những vụ việc sâu xa hơn là cầm cự với người khác. Cũng thật là thấy sắc thúc ép mình, anh ta rút kiếm ra và ngay lập tức thủ thế theo quy tắc kiếm đạo. Nhưng nếu mặt mạnh khéo léo trong số các đức ông trong triều, thì Jacques Aubry thật khéo léo trong số các sinh viên trường đại học và các chuẩn khế ngàn lượng. Cho nên ngay nhát kiếm đầu tiên, hai đối thủ thấy ngay mình phải ứng phó với kẻ mạnh. Chỉ là lợi thế lớn nghiêng về mặt mạnh, vì Aubry lấy kiếm của cậu Thụy Đồng, thanh kiếm này chỉ dài 6 pouce, ngắn hơn kiếm của tử tước. Đó không phải là một bất tiện lớn để phòng thủ, nhưng thấp cơ hơn khi tấn công. Thật vậy, tử tước cao hơn anh sinh viên 6 pouce, lại có thanh kiếm dài hơn nửa bộ. Mặt man chỉ cần đưa mũi sắc vào mặt để giữ khoảng cách, trong khi về phần mình, Jacques Aubry có tấn công cũng vô ích, cố tạo những nhát kiếm giả và chém. Mặt man không cần lùi bước nào, chỉ cần đưa chân phải gần chân trái là ra khỏi tầm kiếm. Cho nên đã 2-3 lần, dù bị tấn công nhanh nhẹn, thanh kiếm dài của tử tước đã phớt nhẹ ngực của cậu sinh viên. Trong khi anh này dù chém sâu cũng chỉ xuyên qua không khí. Aubry hiểu rằng mình sẽ thua nếu tiếp tục chơi trò này. Và để tước bỏ khỏi đối thủ ý nghĩ lập kế hoạch của hắn, anh tiếp tục tấn công hắn và chặn bằng những đường kiếm trắng và ghi binh bình thường. Lần lần chiếm đất từng push một, rồi khi anh đã ở khá gần, anh để lộ điểm yếu như dụng về. Mặt mà anh thay một tia sang để đâm vào, Aubry đã đề phòng, lại múa một đường kiếm chặn, rồi tranh thủ lưỡi kiếm của đối thủ, nhấc lên cách 2 phút, phía trên đầu mình anh lướt vào dưới lơ xanh sắc, rồi vừa múa vừa đâm vào thật khéo léo, khiến thanh kiếm nhỏ của cậu Thi Đồng biến mất lúc cán trong ngực của tử tước. Mặt mà anh hét lên the thé báo hiệu rằng vết thương rất nghiêm trọng, rồi hạ tay xuống, anh ta tay nhặt buông rơi thanh kiếm và ngã bổ ngửa. Cho đến lúc đó, một đội quân bị thu hút vì tiếng la của Mặt Man do Thị Đồng ra hiệu và thấy đám đông trước cửa, vội chạy tới và vì Aubry còn cầm trên tay thanh kiếm đảm bảo nên họ bắt anh ngay. Aubry muốn kháng cự, nhưng vị viên chỉ huy toàn quân hét lớn, tước vũ khí trên đó và giải vào sách lê. Anh liền xếp lại thanh kiếm và theo bọn lính vào nhà tù mà anh hằng mong ước. Ngưỡng mộ lệnh của đấng tạo hóa vừa cho phép anh thực hiện cùng lúc hai điều mà anh mong muốn nhất là trả thù Mặt Man và đến gần Ascanio. Lần này thì không khó khăn gì, người ta đã đón anh vào pháo đài hoàng gia. Chỉ là vì lúc này nhà tù có quá nhiều người cư trú, người gác cổng và thanh tra nhà tù phải tranh cãi dữ dội mà việc phải nhốt người mới đến ở đâu. Cuối cùng hai nhân viên danh giá này có vẻ đồng ý về điểm này, nên người gác tù ra hiệu cho Jacques Aubry theo anh ta. Cho anh ta xuống 32 bậc thang, mở một cánh cửa, đẩy anh vào trong một buồng giam đen nhẽm và đóng cửa sau lưng anh.